Nhân Hoàng Kỳ, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 712, chương 712, đi về phía trước giấc mơ. Hầu gia lợi hại, lần này chúng ta chinh đột nhiên sự tình hoàn toàn không thành vấn đề. Trên quảng trường, thân cao hơn 2 mét, người khổng lồ giống như Lý Tự Nghiệp ngồi ở Vương Xung bên cạnh. Nhìn về phía trước, lửa trại hừng hực, một mảnh tiếng cười nói cảnh tượng. Đột nhiên nhẹ giọng lại nói, đối với Vương Xung, thời khắc này hắn chân chính vui lòng phục tùng. Ô thương người lợi hại bao nhiêu, hắn là tự mình lãnh giáo qua, coi như hắn tự mình lên sân khấu, sử dụng Uzi thép cự kiếm, cũng giống vậy đánh không lại ô thương người. Trên thực tế, cho dù cường đại hơn nữa sức mạnh, e sợ như thế khó có thể chinh phục ô thương người. Thực lực của những người này đã hoàn toàn không cách nào dùng một cái làng, một cái dòng họ, một cái bộ lạc để hình dung. Thế nhưng Lý Tự Nghiệp không nghĩ tới, chính mình bỏ ra thời gian dài như vậy, phí đi lớn như vậy tâm lực còn chưa thành công sự tình. Đợi đến Vương Xung đến phía sau, lại nghênh nhận mà dài, ngẫm lại trước ô thương thôn tộc trưởng cũng đã ra mặt, tự mình cự tuyệt Vương Xung. Thế nhưng sau một khắc, nhưng xoay chuyển tình thế, không chỉ đáp ứng rồi Vương Xung trinh đột nhiên yêu cầu, hơn nữa song phương còn hòa mình. Ở đây nhìn lửa trại, ăn khối thịt lớn, uống chén rượu lớn, ngẫm lại thực sự là khó mà tin nổi. Cùng Vương Xung tiếp xúc càng nhiều, Lý Tự Nghiệp liền càng là cảm giác được Vương Xung trên người các loại khó mà tin nổi. Cõi đời này tựa hồ không có vấn đề gì là hắn không giải quyết được. Tây Nam cuộc chiến là như thế, ô thương thôn cũng là như thế. Năng lực của hắn tựa hồ là không hề chắc giới hạn. Lý Tự Nghiệp thực sự không nghĩ ra được, cõi đời này đến cùng có nhiều khó khăn có thể chân chính làm khó hắn. Đương nhiên, nhất để Lý Tự Nghiệp phục tùng là Vương Xung lần hành động này lại còn gọi người cố ý dẫn theo những nguyên liệu nấu ăn này. Ngoặc kép, hầu gia gọi người mang đến những đồ ăn này, thật sự là cử chỉ sáng suốt. Ta hiện tại cảm giác, này chút gà, vịt, cá, còn có thịt bò, thịt dê, e sợ so với chúng ta tối hôm qua một đêm hành động tác dụng còn muốn lớn hơn. Lý Tự Nghiệp nói lên từ đáy lòng. Vương Xung suy nghĩ rộng, vĩnh viễn là những người khác khó có thể tưởng tượng. Tỉ như Ô Tư Tàng trên cao nguyên gieo hạt ôn dịch. Tỉ như Tây Nam cuộc chiến thời khắc cuối cùng đứt rời mông xá rơi kho lúa. Lại tỉ như Vương Xung trinh đột nhiên ô thương thôn người. Nhưng để đi theo người dẫn theo nhiều như vậy gà, vịt, cá, nghêu, thịt dê, này chút nhìn như vô dụng, hoặc là không quan trọng cử động ở lúc đó không nhìn ra có gì ngoài ý muốn. Thế nhưng chỉ có khi tất cả kết thúc phía sau, mới có thể sâu sắc rõ ràng ở này chút tầm thường cử động sau lưng. Vương Xung suy nghĩ có cỡ nào sâu, cỡ nào rộng rãi, cũng càng phát khiến người ta ngũ thể đầu thân thể, cam nguyện đi theo. Vương Xung chỉ là cười nhạt một tiếng, cũng không có nhiều lời. Chuyện nơi đây kết thúc phía sau, ta sẽ đi sắt thép thành, ô thương thôn chuyện đâu liền giao cho ngươi. Mặt khác, ta đã an bài nhân thủ, đến tiếp sau còn có đại lượng đồ ăn đưa đến ô thương thôn đến. 5-6 vạn ô thương người, chỉ dựa vào chúng ta những đồ ăn này còn thiếu rất nhiều a. Mặt tướng rõ ràng, chuyện này ta nhất định sẽ xinh đẹp hoàn thành. Lý Tự Nghiệp kính cẩn nói. A hát, vậy là được rồi. Vương Xung nở nụ cười, vỗ vỗ Lý Tự Nghiệp bả vai, đem trong chén số ghi không cao dừng chúc tiểu trúc uống một hơi cạn sạch. Sau đó ở Lý Tự Nghiệp kinh ngạc trong ánh mắt, để chén rượu xuống, hướng về dọc theo quảng trường, một chỗ lửa trại soi sáng không tới, hơi hơi mờ tối địa phương đi đến. Nơi đó, một đạo như là nham thạch thân ảnh đứng sừng sững ở đó. Sừng sững dường như dãy núi giống như vậy, yên lặng bảo vệ ở trong bóng tối. Tráng sĩ xưng hô như thế nào? Vương Dung mỉm cười nói. Trong bóng tối, nham thạch kia giống như cường tráng. Khôi vĩ thân ảnh kinh ngạc nhìn Vương Dung một chút, rất nhanh thu hồi ánh mắt. Rất lâu, mới nghe được một cái tiếng trầm khó chịu âm thanh. Thôi Phiêu Kỵ, Thôi Phiêu Kỵ, tên rất hay, uống rượu không? Xin lỗi, nằm trong chức trách, không có thể uống rượu. Ha ha, được, nằm trong chức trách, xác thực không có thể uống rượu, nhưng bây giờ không thể uống, không có nghĩa là thời điểm khác cũng không thể uống. Đây là ta từ bên ngoài mang tới một vò rượu, thu cất đi. Này, trong bóng tối, cái kia thân ảnh cường tráng rốt cục ngẩng đầu lên, hơi kinh ngạc nhìn trước mắt thiếu niên, tựa hồ là có chút mê hoặc. Ô Thương Thôn nhiều người như vậy, vì sao hắn sẽ tìm tới chính mình? Thì tại sao muốn đưa chính mình một vò rượu? Ha ha, nhận lấy này vò rượu, ta sẽ không quấy rầy ngươi. Thấy kia nhân tâm bên trong tựa hồ còn có chút chống cự, Vương Dung rốt cuộc nói. Được rồi, người kia tiếng trầm khó chịu đáp lời. Cuối cùng từ Vương Dung trong tay tiếp nhận vò rượu. Ngay ở cúi đầu một sát na, dựa vào trên quảng trường lửa trại dư quang, màu nâu xám trên vò rượu, rõ ràng viết vài cái chữ to. Bá Vương Liệt, người kia ngẩng đầu, trong mắt rốt cục lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc. Nhưng mà Vương Dung đã một mặt không câu chấp xoay người, hướng về xa xa đi. Một sát na kia, cũng không ai biết, Vương Dung trong mắt lóe ra vẻ mặt phức tạp. Có mấy người có thể làm lại, có một số việc nhưng chung quy không trở về được nữa rồi. Đã từng ngươi và ta coi nhẹ sinh tử, ở tàn phá trên mặt đất thiết kỵ tướng cũng nam bắc chinh chiến, bảo vệ thương sinh, thân như huynh đệ, nhưng bây giờ ngươi và ta cũng đã không quen nhau. Ta nhận ra ngươi, ngươi nhưng từ lâu không nhớ rõ ta. Cái kia một vò rượu đã từng là chúng ta năm đó thích nhất uống rượu mạnh, coi như là tế ra chúng ta năm đó hữu nghị. Thời gian rời cảnh rời, tuy rằng hết thảy đều trở về không được, nhưng chung quy giấc mộng của chúng ta lại như cũ là tương thông, như vậy cũng đã đủ rồi. Nghĩ như vậy, Vương Dung rất nhanh liền rời đi Ô Thương Thôn. Từ Ô Thương Thôn xuất phát, vẫn hướng tây, khoảng chừng 70-80 dặm phía sau chính là Vương Dung phong ấp phạm vi. Vào giờ phút này, ở đây nhưng là mặt khác một mảnh nhiệt liệt chiêu thiên cảnh tượng. Cần trục tháp, cần trục tháp, cẩn thận một chút, chú ý hết thảy linh kiện cùng linh kiện trong đó kết cấu. Tất cả mọi thứ to nhỏ đều phải loại, không làm dựng sai rồi. Nhấc cao hơn một chút, lại nhấc cao hơn một chút. Tầng thứ hai sắt thép tường thành chú ý xếp hợp lý, muốn không chằng chịt, lưu lại khe hở. Phía đông tường thành đã dựng tốt, hết thảy tiếp miệng cũng đã phù hợp. Tất cả thợ thủ công chú ý, bắt đầu đúc sắt nước gia cố. Chú ý cái thang tháp. Sắt thép tường thành rất nặng, toàn bộ cho ta lần thứ hai gia cố. Tổ thứ hai, tổ thứ ba, tổ thứ tư, tổ năm thợ thủ công chuẩn bị nghỉ ngơi. Thứ 17 tổ, 18 tổ, 19 tổ cùng 20 tổ thợ thủ công chuẩn bị trên đài quan sát. Nhanh, dành thời gian, luân phiên nghỉ ngơi. Ngoặc kép, vào giờ phút này sắt thép thành đầy đủ tụ tập hơn 5 vạn tên vóc người thể tráng. Từ đại đường mỗi bên địa phương, mỗi cái thế gia, cùng với dân gian triệu tập mà đến thợ thủ công. Tất cả mọi người đồng thời hợp tác, lít nhà lít nhít, giống như một đám con kiến giống như ở trên tường thành công tác. Vương Dung đất phong phạm vi đặc biệt lớn, hơn nữa bởi vì là Tây Bắc con đường tơ lụa trên. So sánh hoang vu địa phương, vì lẽ đó hộ bộ xin chỉ thị phía sau, đặc biệt ngoại lệ, đem Vương Dung phong mà tăng lên mấy lần. Dù sao cũng nghèo sống không người hoang vu nơi, nếu như Vương Dung thật có thể bắt tay vào làm, đối với ở toàn bộ triều đình cùng đế quốc cũng là có chỗ tốt. Bởi vì có thể để toàn bộ đế quốc trở nên càng thêm phồn hoa. Huống chi, Vương Dung Kiếm vẫn là người Hồ Tiền, mà Vương Dung cũng không khách khí. Được cái tiện nghi này, càng là đem thành trì mở rộng đến rồi to lớn nhất. Bây giờ tòa thành trì này, cùng lúc trước Nhị Hải bên bờ tòa kia Sư Tử Thành so với khổng lồ đầy đủ hơn 10 lần, mà kiến tạo tòa thành trì này, càng là cần đại lượng nhân thủ. 5 vạn người thân thể cường tráng thợ thủ công còn chỉ là đệ nhất quay lại. Thứ hai quay lại 5 vạn người thợ thủ công đang chạy tới sắt thép thành trên đường. Tương lai, còn sẽ có thứ ba quay lại, thứ tư quay lại, mà vẻn vẹn là vì bảo đảm những người này hàng ngày ẩm thực cùng dừng chân nghỉ ngơi. Thì đạt đến hơn 3 vạn hậu cần nhân khẩu, tính lại trên vận tải gỗ, sắt thép chờ vật liệu xây cất đội buôn, phụ trách thủ vệ nhân thủ, cùng với khác tạp thất tạp bát nhân thủ. Bây giờ sắt thép thành đầy đủ tụ họp hơn 10 vạn người. Khổng lồ như vậy số lượng, chỉ là làm sao tổ chức, sắp xếp cũng đã là cái công trình vĩ đại, không phải người bình thường, thế lực bình thường có thể điều động được, nhưng là bây giờ sắt thép thành, nhưng là ngay ngắn rõ ràng, tất cả thợ thủ công, hậu cần, hộ vệ, đội chuyển vận, tiếp cận 10 vạn nhân thủ cộng đồng nỗ lực, giống như một giá dụng cụ tinh vi như thế. Không ngừng mà vận chuyển, trợ giúp đồng thời kiến tạo tòa này thần tích giống như sắt thép thành. Bây giờ, sắt thép thành, tuy rằng còn đang kiến tạo bên trong, thế nhưng ở thợ thủ công giới không nghi ngờ chút nào trở thành một truyền kỳ. Hấp dẫn trong thiên hạ hết thảy thợ thủ công chú ý. Thậm chí có rất nhiều người không xa ngàn dặm, chủ động xin đi giết giặc gia nhập. Liền là hy vọng có thể ở tòa này truyền kỳ sắt thép thành bên trong lưu lại mồ hôi của mình nước cùng dấu chân, đem tên của chính mình ghi dấu ấn vào tòa thành trì này bên trong, làm như một cái thợ thủ công. Không có so với cái này càng khiến người ta tự hào. Hầu ra tiền kỳ vật liệu cũng đã toàn bộ đến kinh thành cùng đại đường, mỗi bên địa phương châu quận đúc kiếm thế gia cũng ở toàn bộ khởi động, trợ giúp kiến tạo chúng ta cần sắt thép khuôn mẫu. Hiện tại chí ít đã có hơn vạn cái kiếm lâu, kiếm cửa hàng đang trợ giúp chúng ta chế tạo tinh thiết, kiến tạo sắt thép khuôn mẫu. Ngoài ra ta đã phái nhân thủ đi qua, tiến nhập mỗi cái kiếm lâu, kiếm cửa hàng, còn có đúc kiếm thế gia. Thao túng tinh thiết rèn đúc chất lượng, sắt thép thành không phải chuyện nhỏ, ta không hy vọng có bất kỳ thất thoát nào. Mang mang lục lục sắt thép thành trên tường thành, Trương Thọ Chi cùng Vương Dung đứng sóng vai, thẳng thắn nói, đối với cái này tòa sắt thép thành, hắn ôm lấy kỳ vọng rất lớn cùng nhiệt tình. Khoảng thời gian này, Trương Thọ Chi ở Ô Thương cơ hồ là hết ngày dài lại đêm thâu. Hơn nữa chút nào không có cảm giác uể oải. Khoảng thời gian này khổ cực ngươi. Bất quá sắt thép thành sự tình còn nhất định phải tăng nhanh. Đêm dài lắm mộng, địa thế nơi này phức tạp. Chỉ có lấy tốc độ nhanh nhất thành lập tốt thành trì, chúng ta mới có thể đứng ở chỗ này ổn gót chân. Vương Dung chắp hai tay sau lưng, một bên nói chuyện với Trương Thọ Chi, một bên ở trên tường thành đi lại. Rõ ràng, khoảng thời gian này đã có vài nhóm người đến dò xét. Ban ngày buổi tối đều không ngừng nghỉ. Ta đã để bảo vệ quân sĩ gia tăng tuần tra, đem thủ hộ vòng tận lực mở rộng, không để cho bọn họ tới gần. Trương Thọ Chi trầm giọng nói. Ly, đang ở hai người lúc nói chuyện, đột nhiên một tiếng cao vút bén nhọn âm thanh từ không trung truyền đến. Ở nhiệt liệt chiêu thiên sắt thép trong thành có vẻ đặc biệt chói tai. Vương Dung cùng Trương Thọ Chi ngẩng đầu lên, chỉ thấy trên không nơi sâu xa, mây ngày bên dưới, một cái điểm đen thật nhỏ đang kéo ra hai cánh. Ở sắt thép thành bầu trời xoay quanh, một vòng lại một vòng, mà trên ánh mắt rời, ở đó tỉ mỉ điểm đen nhỏ phía trên, còn có trước sau trái phải, còn có nhiều hơn điểm đen xoay quanh ở sắt thép thành phía trên. Lịch, một tiếng lại một tiếng, không dứt bên tai, mỗi một tiếng kêu cũng không giống nhau, mà tinh tế mấy đi. Giữa bầu trời điều tra các loại chim tước càng là nhiều đến 60-70 con. Vương Sung chỉ là nhìn sơ một chút liền từ trong đó phân biệt ra được Tây Vực Mỏm Đá Ưng, người Đột Quyết Săn Điêu, Cao Câu Lệ người Hải Đông Thanh, Ô Tư Tàng người Kền Kền, thậm chí còn có Mông Xá Chiếu người Cỏ Tước, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đăm méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.